Chương 9, để người thấy thèm tân thủ thưởng cho. Chương 9, để người thấy thèm tân thủ thưởng cho chủ nhân, ta tra được, ngài đúng là hoàn thành một cái tân thủ nhiệm vụ hệ thống kia mảnh mai lọ lì thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Chỉ bất quá, nghe cái kia tân thủ nhiệm vụ Trương Tường lại đúng có chút kinh ngạc. Tân thủ nhiệm vụ lúc nào ra vật này, ta trước thế giới tại sao không có gặp phải cái này, cái tân thủ nhiệm vụ còn có Trương Tường kinh ngạc hướng hệ thống nói hỏi. Cái kia nghe Trương Tường kia như cơ quan pháo vậy vấn đề, nhược khí hệ thống kia mảnh mai lọ lì thanh âm, cũng là mang theo một kia khóc nức nở vang lên đứng lên. Rất rõ ràng, nàng đã bị Trương Tường một chuỗi vấn đề, cho hỏi đến gấp cũng sắc khóc. Mà Trương Tường đang nghe này đạo mang theo tiếng khóc nức nở lọ lì thanh âm, cũng là đột nhiên nghĩ tới. Cái hệ thống này đã không phải là trước đây cái kia vô liêm sỉ hệ thống. Trước kia cái kia vô liêm sỉ hệ thống, coi như là Trương Tường như thế nào mang nó cũng là sẽ vui vẻ tiếp thu, cũng coi đây là vinh. Thế nhưng, hiện tại đổi lấy cái này yếu khí lọ lì hệ thống, nhưng là một ngày nói chuyện lớn tiếng, đều sợ sẽ đem bên ngoài sợ chạy tồn tại. Cho nên, nghĩ tới những thứ này sau, Trương Tường đột nhiên đình miệng. Cái kia đều là của ta sai, đã quên cho ngươi trả lời cơ hội. Nay ta nói vấn đề, không cần phải gấp trả lời, từng bước tới thì tốt rồi. Trương Tường cào cái đầu, có chút lúng túng cười xòa. Hắn chính là sợ cái này nhược khí lọ lì hệ thống, cứ như vậy lần nữa vô thành vô tức tiêu thất. Như vậy, hắn thật là muốn hai mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết ta huống chi, thân là một cái thuần túy lọ lại cồn. Vô luận là nguyên nhân gì, để lọ lì thương tâm, chính là của hắn sai không phải, là lỗi của ta, thân là một cái hệ thống, ta sợ làm sự tình, thật sự là quá không hợp cách. Ngay cả mấy vấn đề này, đều quên nói với ngươi tinh tưởng mà nghe Trương Tường nói xin lỗi, nhược khí hệ thống kia mảnh mai lọ lì thanh âm, lại một lần nữa vang lên. Trương Tường tựa hồ có thể đi qua thanh âm của nàng, cảm thụ được một cái yếu phong hệ lọ lì, đang ở nghẹn nào, hai tay vội vã bãi động, viên mắt đã xúc mãn nước mắt mà tự trách. Cảm thụ được những thứ này, Trương Tường kia giấu ở sâu trong linh hồn lọ lại cồn chi hồn bạo phát, sử xuất trùng điệp chiêu số. Không ngừng mà dụ dỗ yếu khí lọ lì hệ thống, thậm chí còn một người tại bên trong rừng rậm, làm ra một ít khôi hài sự tình. Rốt cuộc ở mấy phút đồng hồ sau đó, kia yếu khí lọ lì hệ thống nín khóc mỉm cười. Mà nàng cũng rốt cuộc trả lời nổi lên Trương Tường vấn đề. Kia cái tân thủ nhiệm vụ, đúng hào hệ thống ca ca lưu lại. Nói là muốn trợ giúp còn không có thói quen ở cái này cái mới thế giới chủ nhân ngài, có một ít tự vệ năng lực. Mà tân thủ nhiệm vụ, tổng cộng chia làm 3 cái. Bất quá, mỗi cái tân thủ nhiệm vụ phát động cùng thưởng cho, đều là bất đồng. Phải căn cứ kích phát cái gì nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ như thế nào, dùng cái này vội tới thưởng thưởng. Hào hệ thống ca ca nói, đây là vì cho để cho ngươi có động lực để tiến tới. Nhược khí hệ thống mảnh mai lọ lì thanh âm, ở lấy một loại thanh thúy nhẹ nhàng ngữ điệu, tự cấp Trương Tường giải thích. Bất quá, nghe nhược khí hệ thống mảnh mai lọ lì thanh âm, nói đến căn cứ phát động nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ hoàn thành trình độ tới tính toán thưởng cho thời điểm, Trương Tường nội tâm cũng là đột nhiên tốc biến quá một kia dự cảm bất tường. Bởi vì, theo hắn hiểu, cái kia vô liêm sỉ hệ thống, đúng bấy chết người không đền mạng. Mà chút tân thủ nhiệm vụ, lại là nó lưu lại, rất khó cam đoan không có cái gì ẩn nút bấy dập, hoặc là có cái gì chỉnh đốn. Bất quá, những thứ này đều ở đây yếu khí lọ lì hệ thống. Đem điều này tân thủ nhiệm vụ thưởng cho liệt kê ra sau khi đến, Trương Tường liền hoàn toàn hiểu. Vậy có phải hay không bấy dập, cũng không phải là cái gì chỉnh đốn, mà là sáng loáng mà khoe khoang. Dùng liên tiếp kém chút sáng mù hắn thái hợp kim mắt cho cơ thưởng, làm ngồi. Sẽ ở cuối cùng đột nhiên liệt kê ra yêu cầu, cùng với nhiệm vụ đã kết thúc tiêu chí, để Trương Tường có thể xem không thể ăn, chỉ có thể làm trông mà thèm mà thôi. Cấp độ SSS tân thủ nhiệm vụ triệu hoán đủ trí hạ mạ đạ dạ, đồng thời đạt được mạ đạ dạ tín nhiệm, trở thành ạ cả sủ kỳ thủ lĩnh. Theo tin tức đáng tin, cô nộ hạ nghỉ dạ thôn phong ấn quyển trục bên trong, phong ấn về bế thổ chuyển sinh nhẫn thuật, có thể dùng bên ngoài triệu hồi ra mạ đạ dạ. Thường cho bản đầy đủ gìn nghệ gặng nhiệm vụ hoàn thành trình độ chưa kích phát đánh giá hoàn thành cơ hội cực kỳ bé nhỏ dựa vào người thực lực bây giờ cùng chỉ số IQ. Đây là một việc ít khả năng hoàn thành sự tình. Trừ phi là ủ chỉ hạ mạ đã dạ, cổ nộ hạ nghỉ dạ thôn mọi người tập thể hóng gió nhưng ta cảm thấy, bọn họ đầu động kinh tỷ lệ, xa xa nhỏ hơn ngươi cấp độ SS tân thủ nhiệm vụ vô tình gặp được làm bộ ủ trí hạ mạ đạ dạ ô bị tổ, cùng với tiến hành đối chiến, bức bách bên ngoài thi triển ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gắng. Theo tin tức đáng tin, Uchiha Obito hiện tại đang ở cổ nổ hạ nghi dạ trong thôn, tiến hành có chút mưu hoa ngươi có thể sử dụng như kế, bước xuất hiện thưởng cho vĩnh hằng vạn hoa đồng huyết luân nhãn nhiệm vụ hoàn thành trình độ chưa kích phát đánh giá đây là một cái nửa chịu chết nhiệm vụ dựa vào ngươi thực lực bây giờ cùng chỉ số IQ, đây là cũng là một kiện hoàn thành tỷ lệ cực nhỏ nhiệm vụ. Trừ phi sự thông minh của ngươi đại bạo phát, cùng với hoạt dụng thân ở cổ nổ hạ ưu thế, chỉ có nhất định có tỷ lệ làm được thế nhưng... Ta muốn lấy ngươi kia so với cỏ lý trùng lớn hơn không được bao nhiêu nào dung lượng, chờ mong ngươi chỉ số quy đại bạo phát, thật sự là làm khó dễ ngươi cấp độ S tân thủ nhiệm vụ vô tình gặp được cụ trí hạ ít chia, cùng với xảy ra chiến đấu, ở đối phương mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sử dụng trước, cùng bên ngoài đánh hòa nhau. Theo tin tức đáng tin, Uchiha Itchia thời thời khắc khắc đều ở đây lưu ý Uchiha xạ sủ kẻ tin tức, ngươi có thể kèm hai bên hắn. Bức bách rủ chỉ hạ ịt trịa hiện thân, cùng với xảy ra chiến đấu thưởng cho mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gặng nhiệm vụ hoàn thành trình độ chưa kích phát đánh giá đây là một cái hoàn thành tỷ lệ rất lớn nhiệm vụ đương nhiên, đây là tương đối với ở trên nhiệm vụ mà nói. Bởi vì, trừ phi là ở bất đắc dĩ dưới tình huống, ủ chỉ hạ ịt trịa chắc là sẽ không đối với cổ nổ hạ nhân hạ thủ. Ngươi có thể tận tình phát huy ngươi chỉ có chỉ số IQ, còn ngươi nữa kia LV4 cường hóa năng lực. Cùng bên ngoài chiến đấu xảy ra chiến đấu. Nhưng tốt nhất, ngươi có thể bảo đảm ngươi ở đây làm trong quá trình, sẽ không bị đệ tam ám bộ mời đi uống trà, hoặc là bị căn bộ phần gốc trộm tới làm tiểu bạch chuột ta cảm thấy, đó là một nhu cầu cấp bách chỉ số thông minh nhiệm vụ. Ngươi chứ sao ngươi rõ ràng hạ củ cấp độ ép nhiệm vụ đánh bại ủ trí hạ xạ sủ kẻ thưởng cho ủ trí hạ huyết mạch chưa lĩnh nhiệm vụ hoàn thành trình độ đã hoàn thành nhiệm vụ đánh giá bạ ưu tú B hài lòng hợp cách không hợp cách đánh giá đó là một không cần chỉ số IQ, là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như ngươi còn làm không được, nhanh lên một chút đi đụng tàu phở đi chú làm phía trên ý một cái nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Còn lại nhiệm vụ không hề kích phát tân thủ ngẫu nhiên 3 nhiệm vụ hoàn thành trình độ nhìn kia hàng cử đi ra tân thủ nhiệm vụ, còn có kia ở nhiệm vụ nêu lên trong, xuất hiện mấy cái nhức mắt chỉ số quy đại tự, còn có này rất có tức nhìn kỹ cảm quen thuộc lời rêu cợt. Trương Thường chỉ cảm thấy đầu đầy hát tuyến, hắn có thể khẳng định những chữ này ngữ sắp hàng, nhất định là xuất từ cái kia vô liêm sỉ hệ thống thủ bút. Ngoại trừ nó, còn ai vào đây biết dùng loại này ác tục tay pháp? Tới ngoài sáng châm chọc Trương Tường đây bất quá, càng làm cho Trương Tường cảm thấy im lặng đúng. Phía trên 3 cái nhiệm vụ đều là sáng loáng cấp bậc trở lên nhiệm vụ. Vì sao xuống phía dưới, biến thành cấp thấp nhất cấp độ ép nhiệm vụ lẽ nào? Uchiha xạ sủ kẻ thì có dễ đối phó như vậy yếu đến rồi ngay cả hệ thống đều coi thường trình độ bất quá. Những thứ này đều không phải quan trương bay liệu chuyện. Bởi vì, hắn tức tướng lĩnh lấy Uchiha nhất tộc huyết mạch.